Đỉnh cao phú quý, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 607 bên biển. Không một bóng thuyền nào cả. Thời Sách giật mình nói. Đại ca, thuyền của chúng ta đi rồi. Chợt tỉnh giấc, vẻ mặt của Trình Uyên thay đổi. Anh nhanh chóng nói với Thời Sách. Đi, về đi, nói xong quay người chạy về. Thời Sách và Lý Hải Tân cũng không buồn nghĩ nhiều. Đi theo Trình Uyên trở về. Chẳng bao lâu, họ tìm thấy ai đó trước mặt và trốn trong bụi cỏ. Trong lúc bọn họ trở về như cũ tránh được ba đợt người qua lại đây. Đây là, Thời Sách hỏi, một loạt dấu chấm hỏi xoay chuyển nhanh chóng trong đầu Trình Uyên. Càng nghĩ càng sợ hãi. Người đứng đầu đạo giáo này vẫn vượt quá ước tính của họ. Có vẻ như việc đạo quân triển khai phòng thủ tại các cảng và bến tàu như thành phố Tân Dương chỉ là một vỏ bọc. Và tay sau thực sự đang ở đây. Trình Uyên không khỏi cười nhạt. Sau tất cả các phép tính, sau khi đi một vòng lớn, tôi thậm chí đã bỏ lỡ một hướng đơn giản và trực tiếp nhất. Hãy đến khu vực cây lớn. Ba người thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Trình Uyên nói. Cậu về trước đi, tôi sẽ liên lạc với Lý Hải Tân. Anh ấy thực sự rất lo lắng cho Lý Hải Tân. Rốt cuộc anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra về phía mình. Thuyền đã bị đuổi đi. Hiển nhiên là Lý Hải Tân đang gửi tín hiệu đến Trình Uyên. Không giống như trước đây. Trình Uyên không có điện thoại di động và không liên lạc được. Bây giờ chúng ta đừng nói đến điện thoại di động. Ngay cả cục sạc dự phòng cũng mang theo. Chỉ là họ ở trong hang và điện thoại di động không có. Lý Hải Tân muốn gọi và thông báo cho Trình Uyên rằng anh không thể làm được điều đó. Vừa lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp bấm số thì Trình Uyên đã nghe thấy có người nói. Hình như là nơi này. Giọng nói này vừa phát ra, bọn họ đột nhiên chấn động, nhanh chóng theo sau uy áp. Tôi thấy rằng từ phía sau họ, một nhóm người nổi lên. Đứng đầu là một người đàn ông đẹp trai. Trình Uyên đã nhìn thấy người đàn ông này. Anh ta là A Song đã đập Bạch Long và Trần Thành xuống biển. Một nhóm người nhanh chóng bao vây Trình Uyên và ba người họ. Trình Uyên nhìn thoáng qua. Trong số họ có khoảng 20 người. Trên tay họ có khoảng 3 khẩu súng. Thật ra, đừng nói đến chuyện súng có phải súng hay không, mà là A Tùng trước mặt, Trình Uyên đã thấy đau đầu rồi. Bên cạnh đó, họ mỗi người một khẩu súng trên đầu. Tiểu Sơ Hạ, đã lâu không gặp. A Song mặc kệ Trình Uyên, trực tiếp đi tới Tiêu Viêm, nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên ý cười. Cô ấy trông rất xấu xí. Cô ấy nhìn chằm chằm vào A Tùng một cách dữ dội. Cô biết A Tùng là chó chạy của tộc trường. Nếu rơi vào tay A Tùng thì cũng là trong tay của đạo trường. Đặc biệt là ở một nơi ma quái như vậy mà người và thần đều không biết. Chính là khó thoát. Vì vậy, nếu so sánh, cô thà rơi vào tay Trình Uyên. Tát, A Tùng chế nhạo một cái tát vào mặt Tiêu Viêm. Dứt khoát nói, sao, ngươi còn dám nhìn chằm chằm ta? Khóe miệng Tiêu Viêm bị đánh đến chảy máu. Nhưng ánh mắt cô vẫn tràn đầy oán hận khi nhìn thấy anh. Còn phẫn uất hơn cả nhìn Trình Uyên. Tính khí của ta lớn như vậy. Em gái, ngươi chết tiệt dám nhìn chằm chằm. A Tùng duỗi tay muốn đánh nàng. Đừng tưởng rằng có chủ nhân hỗ trợ. Ta sợ ngươi, sẽ giết ngươi ở một nơi như vậy. Chủ nhân, lão phu còn không biết. Nhìn thấy điều này, Trình Uyên không khỏi đứng trước mặt Tiêu Viêm, nghiêm nghị nói, dừng tay, nếu ngươi dám động cô ấy lần nữa, chỉ cần không nghĩ tới tôi sẽ nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết. TSK, A Tùng sững sờ, không khỏi bàng hoàng nói, bất quá, ngươi chết rồi còn muốn một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu tôi không nhầm thì đó là ngươi đã động tay động chân với tiểu sư muội. Cho nên, ta phải cảm tạ ngươi. Bằng không ta thật sự không phải là đối thủ của tiểu muội. Trên thực tế, Trình Uyên đã dừng lại trước mặt A Tùng. Và anh đã rất ngạc nhiên khi tiêu viêm nó. Theo cô, Trình Uyên không quan tâm đến sự sống chết của cô ấy chứ đừng nói đến sự nhục nhã của cô ấy. Dù gì thì trước giờ Trình Uyên vẫn luôn đe dọa cô ấy rằng sẽ giao cô ấy cho đoàn phim chơi. Thời Sách cũng không hiểu nổi. A Tùng trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hắn chế nhạo vươn tay vỗ vỗ Trình Uyên gò má. Nói, được rồi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những gì ta muốn biết. Vậy ta liền buông tha cho ngươi. Không tin hắn, tiêu viêm lạnh giọng nói. Trình Uyên lắc đầu nói ngay. Được rồi, khi Trình Uyên nói đồng ý, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Không, không, anh ta sẽ không buông tha chúng ta. Đừng tin anh ta. Chấm, bắn. Đột nhiên, A Tùng vươn tay muốn đẩy Trình Uyên ra. Lại tát vào mặt Trình Tan. Nếu không muốn chết ngay lập tức, tốt nhất là ngậm miệng lại. Nếu không, anh dám. Trình Uyên lập tức tức giận. A Tùng hai tay dừng trên không trung. Trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn Trình Uyên. Ta làm sao không dám. Tùy ngươi. Trình Uyên hít sâu một hơi. Đúng vậy. Chỉ cần dựa vào tôi. Chỉ dựa vào tôi là có thể biết được thứ mà cô muốn biết là ở đâu. Không có chúng tôi thì cô cũng không vào được đâu. Nói xong. Anh ta ném chiếc túi vải xuống đất. Oa. Với một âm thanh, những thỏi vàng thoát ra khỏi xiềng xích của túi vải và hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Đôi mắt của A Tùng nhìn thẳng, ánh mắt của 20 lẻ cá nhân dưới tay hắn cũng nhìn thẳng. Một thỏi vàng cũng đủ làm đỏ mắt một người bình thường. Chưa kể cái cặp sách này là tất cả. Ôi không, không phải một chiếc cặp mà là ba chiếc cặp. Hơi thở của A Tùng bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Sự khinh thường và khinh thường trong mắt anh ta biến mất ngay lập tức. Và anh ta được thay thế bằng một loại nhiệt tình. Đó là loại nhiệt huyết đốt cháy tất cả. A Tùng ngẩng đầu, nắm lấy cổ Trình Uyên. Hưng phấn nói, mau đưa ta đi, dẫn ta đi tìm mấy thứ này. Ta thề sẽ cho ba ngươi đi. Tôi đã tiêu viêm muốn nói gì nữa. Nhưng đột nhiên thấy tay của Trình Uyên sau lưng và bắt tay cô ấy. Tất nhiên Trình Uyên biết rằng lời nói của A Tùng là không đáng tin. Và anh ấy không ngu ngốc. Thật ra thì đừng nói đến anh ta. Nếu bạn vào trong hang và nhìn thấy lô vàng đó, thì cả 20 người do A Tùng mang đến có lẽ cũng sẽ chết trong đó. Đạo trưởng người như thế, căn bản không có khả năng giống Trình Nhiên giống nhau. Làm việc băn khoăn nhiều lắm, cho nên lưu lại rất nhiều sơ hở. Loại này sai lầm, đạo trưởng là sẽ không phạm đích. A Tùng chắc chắn sẽ không. Không những không chịu, Trình Uyên thậm chí còn nghi ngờ rằng với mẻ vàng này, anh ta có còn trung thành với đạo chủ như trước nữa không? Có cách nào bây giờ không? Nếu như A Tùng không giết bọn họ ngay lập tức, chỉ chậm trễ như thế này. Sau khi vào sơn động, có lẽ bọn họ vẫn còn một chút sinh khí. Buông ra, Trình Uyên nói với A Tùng với vẻ mặt thâm trầm. Mặt A Song xa sầm lại, nhưng anh nhanh chóng vươn vai. Mỉm cười nắm lấy tay Trình Uyên. Được, được rồi, anh sẽ nghe lời em. Anh mau đưa em đi. Trình Uyên bất lực thở dài. Nói với Thời Sách, cái thang, Thời Sách hiểu ra điều đó. Lấy thang từ trong túi ra, tìm một cái cây dày và ném nó lên. Đi thôi, Trình Uyên chào hỏi, nhanh chóng bổ sung, tiến vào thì đi theo tôi. Nếu không sẽ bị trúng nội tạng bên trong. Đừng trách tôi, vẫn còn thể chế. A Tùng giật mình, tất nhiên là có. Chế, nếu Trình Uyên nói không có thể chế, thì chui vào lỗ, e rằng tên này sẽ giết chết bọn họ. Cách chương.